Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 58, Kim Hoa Hồng. Dâu Út Khu, Hy Vọng Đường số 19, nơi này tới gần xuyên qua Bách Len Sô Kê Sông, người đi đường có thể xuyên thấu qua phòng ốc ở giữa khe hở. Trông thấy hơi lộ ra vần đục lại dị thường rộng lớn mặt nước. Mỗi ngày quan sát báo phóng viên Mai, Joseph đi xuống xe ngựa, chỉ về đằng trước cái kia tòa nhà có tới 3 tầng màu lam xám kiến trúc. Đối bên cạnh mặc màu đen song bài khấu dài lễ phục, mang nửa cao tơ lụa mũ dạ cùng viền vàng kính mắt lên nói. Cái kia chính là Kim Hoa Hồng, Dâu Út Khu thêm Bách Len cầu khu vực tốt nhất hợp pháp kỹ viện. Xế chiều mỗi ngày 3 điểm mở cửa, một mực buôn bán đến rạng sáng 2 giờ. Dâu Út Khu cùng Bách Len cầu khu vực tốt nhất hợp pháp kỹ viện, nói cách khác, hai cái này khu có so với nó tốt hơn nhưng không hợp pháp. Len im ắng lầu bầu một câu, nắm đến cái kia tòa nhà kiến trúc cổng khảm có một đóa hoa hồng màu vàng. Không có treo cái gọi là chiêu bài. Này loại cũng không tính gái đứng đường lang a. Hắn thuận miệng đáp lại một câu. Dĩ nhiên, cấp bậc càng cao, Mai xe nhẹ đường quen dẫn lên đi đến cái kia tòa nhà kiến trúc phía trước. Đẩy cửa vào, mới vừa vào đi, lên liền ngửi thấy hơi lộ ra gai mũi hỗn tạp mùi thơm. Nghe thấy được ung dung nhưng mập mờ giai điệu. Hắn bản năng nhìn quanh một vòng, phát hiện nhập khẩu hai bên cùng phòng khách các ngõ ngách đều đứng có xuyên áo khoác màu đen mang nửa cao mũ dạ tay chân, là một cái hợp pháp kinh doanh địa phương. Này chút hiển nhiên đều là dùng tới đối phó con ma men cùng tên lỗ mãng. Màu vàng phòng khách bốn phía trưng bày đủ loại ghế sofa cùng cái ghế. Thậm chí còn có một đài đàn dương cầm, trung ương thì vây ra khiêu vũ địa phương. Lúc này, màu tóc hoặc kim hoặc tông hoặc vàng nhạt hoặc màu đen, quần áo hoặc phức tạp hoặc đơn giản hoặc diễm lệ từng vị nữ sĩ an vị tại địa phương khác nhau. Các nàng có thành thục phong vận, có ngượng ngùng non nớt, có thanh xuân động lòng người, có tương đương mỹ mạo. Này chút nữ sĩ hoặc chống cằm thưởng thức giai điệu, hoặc lẫn nhau đùa cười nói, hoặc an tĩnh đảo xem tạp chí, hoặc làm bạn nam tử uyển chuyển nhảy múa. Bởi vì mới 3 giờ rưỡi chiều, khách hàng cũng không nhiều, chỉ có như vậy rải rác vài vị. Liếc nhìn lại, nơi này càng giống chính quy vũ hội mà không phải trong kỹ viện bộ tình cảnh. Nếu như tại 8 giờ tối sau này, ngươi có khả năng thấy một chút thú vị biểu diễn. Ha ha, nếu có nhìn chúng vị nào nữ sĩ, liền đi mời nàng khiêu vũ. Tại duyên dáng giai điệu bên trong hỏi thăm nàng giá tiền, nếu là xong mới có thể đạt thành nhất trí. Các ngươi là có thể đi lầu 2 hoặc lầu 3 nào đó cái gian phòng vượt qua một đoạn mỹ diệu thời gian. Hắc, chỉ cần bỏ được dùng tiền, ngươi có khả năng ngủ ở chỗ này ròng rã một đêm. Mai trái phải hai bên dưới đầu, đột nhiên không thấy trầm ổn như trước cùng thân sĩ, trở nên hơi lộ ra lỗ mãng. Hắn cười đi vào phòng khách, hướng một vị tuổi tác không lớn, nhiều nhất 15-16 tuổi ngây ngô nữ hài dựa sát vào. Này, đây là hiện ra bản tính, vẫn là chuyên nghiệp biểu diễn. Lên thấy rất có điểm nghẹn họng nhìn chân chối, vô ý thức đi theo tại Mai, Joseph sau lưng. Ngộ hại người Sibel này nọ chỉ có 16 tuổi. Trên lý luận tới nói, tuổi tác tương tự nữ hài cùng nàng càng có thể là bằng hữu, biết đến càng nhiều. Lúc này, Mai đè thấp tiếng nói, giải thích một câu, hắn chợt chọn lấy hạ hơi lộ ra thưa thớt lông mày. Khôi phục bình thường âm lượng nói, ngươi nhìn chúng vị nào nữ sĩ, ta chỉ là hộ vệ của ngươi. Lên dựa theo bình thường logic đáp lại, Mai bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Bỗng nhiên cười nói, ta làm loại sự tình này thời điểm, không quen có người đứng ngoài quan sát, ta hội giữ ở ngoài cửa. lên hiểu rõ Mai ý tứ, bày ra nghiêm cẩn mà chuyên nghiệp tư thái. Mai không nói thêm lời, đi vào vị kia ngây ngô nữ hài trước mặt, xoay người đưa tay, mời khiêu vũ, tại cái tuổi này liền trở thành kỹ nữ. Bechlen thật sự là lại ngăn nắp lại dơ bẩn. Hắc, lại có vị khí chất rất không tệ trung lão niên thân sĩ vào xem nơi này. Hắn hai tóc mai đều hoa bạch a, lên rủ xuống hai tay, đứng nghiêm, mắt thấy mai cùng cái kia ngây ngô nữ hài dùng chậm rãi vũ bộ rong chơi ở giữa. Qua thêm vài phút đồng hồ, mai đi trở về, hơi lộ ra ảo não đối lên nói, quá mắc, làm hai người tới gần về sau. Hắn lại thấp giọng bồi thêm một câu, nữ hài kia nhận biết Sibel này nọ, nhưng lão bản của nơi này Lopez nữ sĩ cấm chỉ các nàng cùng người khác trao đổi chuyện này. Nếu không đem gặp nghiêm khắc trừng phạt, thần A, nâng lên trừng phạt thời điểm, cái kia cô gái đáng thương thậm chí bản năng phát run. Ta có thể tưởng tượng cái kia khủng bố cỡ nào, lên đồng tình lại không có cách nào thở dài. Đè ép tiếng nói hỏi ngược lại, cho nên, ngươi định làm gì? Ta không muốn vì những cái kia nữ hài trêu chọc tới bất hạnh. Ta dự định trực tiếp đi tìm Lopez nữ sĩ. Mai vỗ xuống lên bả vai nói, bảo vệ tốt ta. Lên nghiêng người sang thể, trịnh trọng dặn dò một câu, nếu như gặp phải nguy hiểm tình huống, ngươi nhất định phải nghe ta. Hiểu chưa? Nghe ta. Được rồi. Tốt, Mai đem hai tay giơ lên bả vai vị trí, liên tiếp gật đầu, đang khi nói chuyện, hắn hướng về nơi hẻo lánh vị trí một người ghế sofa đi đến. Nơi đó ngồi vị dung mạo vũ mị, quần áo diễm lệ, vẽ lấy nùng trang nữ sĩ, nếu như ngươi không muốn đang khiêu vũ về sau lựa chọn từ bỏ. Tại những cái kia nữ hài trước mặt mất mặt. Ta kiến nghị ngươi trước tìm Lopez nữ sĩ nói một chút. Biết rõ ràng khác biệt nữ hài giá cả. Mai nâng lên thanh âm. Vị nữ sĩ kia nghe được hai người trao đổi. Nghiêng đầu nhìn sang. Cũng chậm rãi đứng dậy. Tích tụ ra nụ cười. Buổi chiều tốt. Hai vị tiên sinh. Ta chính là Lopez. Các ngươi có nhìn chung nữ hài sao? Có. Mai bỗng nhiên trên dưới đánh giá đến đối phương, khẽ cười một tiếng nói, ta hết sức thưởng thức ngươi, ta cũng hết sức thưởng thức ngươi, ở loại địa phương này biểu hiện tựa như về nhà một dạng. Lên khóe miệng khẽ nhăn một cái, Lopez biểu lộ ngốc trệ một giây, chợt giả cười nói, thật xin lỗi, ta hôm nay thân thể không thoải mái, ngươi hẳn phải biết. Nữ tính mỗi tháng đều có không thoải mái thời điểm, thấy không có cách nào đem Lopez lừa gạt đến. Gian phòng trao đổi, Mai yên lặng mấy giây, đột nhiên trở nên chính kinh. Lopez nữ sĩ, ta là một tên phóng viên. Ta muốn hướng ngươi hiểu rõ Sibel này nọ sự tình. Đây là ta giấy chứng nhận. Lopez sắc mặt liền trở nên âm trầm, không kiên nhẫn hồi đáp. Ta biết đều đã nói cho cảnh sát, ngươi hẳn là đi tìm bọn họ. Sibel này nọ là cái lang thang cô nhi, bị ta thu dưỡng. Đêm hôm đó, nàng tiếp nhận một vị khách nhân mời, đi đối phương trong nhà qua đêm, chết tại sáng sớm trở về trên đường. Tốt, mời các ngươi rời đi đi, hoặc là đi mời nữ sĩ khiêu vũ. Đang khi nói chuyện, Lopez phất tay nhường bên cạnh hai vị tay chân tới, lên bước một bước, ngăn tại Mai, Joseph trước người, che chở hắn hướng phòng khách trở về. Cái kia hai tên tay chân thấy thế, không có lỗ mãng trực tiếp xua đuổi, đi vài bước, lên đè thấp tiếng nói, nàng đang nói láo, Mai ngạc nhiên nghiêng đầu, nàng lúc nói chuyện ánh mắt hết sức dao động. Không dám nhìn thẳng ngươi, nhưng lại hội lặng lẽ dò xét ngươi. Điều này nói rõ nàng đang nói láo cũng quan sát phản ứng của ngươi. Mặt khác, nàng thế đứng là có vô cùng phòng thủ cao chuẩn bị tính cái chủng loại kia. Đồng thời lộ ra hết sức nôn nóng. Lên chìm nhiên cấp ra phân tích. Mai há hốc mồm, qua mấy giây mới cảm thán nói. ngươi quả nhiên là vị đại thám tử, chỉ có đồng thời có bén nhạy sức quan sát cùng kiệt xuất năng lực trinh thám, mới có thể phát hiện này chút có ích chi tiết. Này chỉ là bởi vì ta mở linh thị, quan sát được Lopez cảm xúc màu sắc không thích hợp, mặt khác đều là sau đó tìm lý do. Lên cười cười nói, cảm ơn ngươi khen ngợi, chúng ta cần phải đi. Mai, Joseph quay đầu nhìn về phía Lopez, phát hiện nàng đang hướng đi đại sảnh cửa hông, tựa hồ muốn đi thuộc về mình phòng nghỉ, mà cái kia phiến cửa hông thuộc về nơi hẻo lánh. Phụ cận vô cùng quạnh quẽ, ở đại sảnh rất nhiều vị trí đều không nhìn thấy nơi đó phát sinh sự tình. Nó bên ngoài đồng dạng trông coi hai vị tay chân. Có lẽ, chúng ta nên đi theo Lopez nữ sĩ, quan sát nàng sau đó phản ứng. Có lẽ vừa rồi lo nghĩ sẽ để cho nàng làm những gì. Mai bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn xem Plain nói, ngươi có thể rất nhanh giải quyết cái kia hai cái tay chân sao? Tiên sinh, ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi, mà lại đây là vi phạm. Lên mỉm cười đáp lại nói, ta thêm tiền, dựa theo có đánh nhau tính, tổng cộng 5 bảng, nếu như chúng ta thoát đi thời điểm, còn có đánh nhau, liền 10 bảng. Mai, Joseph cắn cắn răng nói, thành giao. Lên chủ động đưa tay, cùng đối phương nắm chặt lại. Tiếp theo, hai người tha cái vòng tròn, tránh đi trước đó hai vị kia tay chân. Lặng yên đi vào cửa hông phụ cận. Khách nhân ngừng bước, xin mời rời đi nơi này. Trong đó một vị tay chân tiến lên một bước, ngăn cản Plain cùng Mai. Joseph, thật xin lỗi, chúng ta lập tức. Plain rất lễ phép mà khom lưng xin lỗi. Đúng lúc này, hữu quyền của hắn đột ngột đánh ra ngoài, tầng tầng kích ở trước mắt tay chân phần bụng. Tên kia tay chân bản năng che bụng dưới, thân thể cong thành cong, mà một lần nữa đứng thẳng, Plain thì dựng thẳng lên bàn tay trái, thuận thế bổ vào đối phương sau đầu. Ba, tên kia tay chân trực tiếp ngã xuống đất, vững quyết đi qua, mà đồng bạn của hắn rõ ràng không ngờ đến sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Ngây ngốc mà nhìn xem, chưa kịp làm ra hữu hiệu phản ứng, Plain lúc này một cái bước lướt đi qua. Duỗi tay phải che miệng ba, ra quyền trái kích phần bụng. Tên kia tay chân đột nhiên xoay người, phun ra còn chưa tiêu hóa đồ ăn, mà Plain kịp thời rút về tay phải, dựng thẳng dưới lòng bàn tay bổ. Cùng lúc đó, tay trái của hắn đỡ đối phương, nhường tên kia tay chân chậm rãi ngã xuống đất, không có phát ra bịch thanh âm. Liếc nhìn nhau về sau, Plain vận động nắm tay, đẩy ra cửa hông, chuồn vào. Mai, Joseph thì chôn xuống thân thể, bước nhanh đi theo. Ngươi vì cái gì quen như vậy luyện? Ngươi chỉ là cái phóng viên a. Plain oán thầm bên trong, bước chân nhẹ nhưng tần suất nhanh tiến lên tại phủ lên sàn nhà trên hành lang. Bỗng nhiên, bọn hắn nghe được Lopez thanh âm, nói cho thẻ bình. Gần nhất không muốn đưa người đi tới. Thẻ bình, tặng người. Lên nhìn về phía bên cạnh thân Mai, phát hiện hắn cũng rất nghi hoặc. Lúc này, bọn hắn lại nghe thấy Lopez hướng hành lang tới tiếng bước chân. Đi. Lên kéo nắm Mai, cũng không quay đầu lại chạy về phía nhập khẩu, chạy ra ngoài. Trong quá trình này, hắn đóng lại cửa hông, thuận tay làm hư khóa, nhường bên trong người trong thời gian ngắn ra không được. Tiếp theo, hai người chứa làm chuyện gì đều không phát sinh bước nhanh xuyên qua phòng khách, tới gần lối ra, tại loáng thoáng thanh âm phẫn nộ bên trong nghênh ngang rời đi. Tới đi ra bên ngoài đường đi, Mai nhẹ nhàng thở ra, từ đáy lòng tán thán nói, ta trải qua không ít cảnh tượng tương tự, nhưng chưa từng có một lần như hôm nay một dạng đơn giản cùng nhẹ nhõm. Cảm tạ ngươi, ta phải trở về hiểu thẻ bình là ai. Nói chuyện đồng thời, hắn móc bóp ra, lấy trương 5 bảng tiền mặt, nói lầm bầm, nhưng thẳng thắn rằng, giá tiền của ngươi thật vô cùng quý, này tương đương với ta hơn phân nửa xung quanh tiền lương. Nhưng ngươi có khả năng thanh lý, không phải sao? Lên khóe môi vểnh lên đáp lại, chợt có chút bận tâm hỏi nói, ngươi không sợ Lopez căn cứ ngươi giấy chứng nhận tìm tới ngươi tòa soạn báo động bắt ngươi? Đó là giả giấy chứng nhận. Mai, Joseph rất quen hàng vỉa hè dưới tay. Ngoặc kép, Lên chỉ có thể thâm biểu bội phục, đưa mắt nhìn Mai lên xe sau khi rời đi. Hắn hướng đi check đối diện, chờ đợi công cộng xe ngựa, cũng mật thiết chú ý có người hay không đuổi theo ra tới. Đúng lúc này, một chiếc taxi xe ngựa chậm rãi đi lái qua, đứng tại trước người hắn. Một vị mặc màu đen áo khoác trung lão niên nam tính đi ra thùng xe. Đối lên gật đầu, hắn mắt màu lam mặt gầy, tóc mai điểm bạc. Đúng là lên tại Kim Hoa Hồng bên trong nhìn thấy vị kia lão thân sĩ. Hắn không phải Kim Hoa Hồng khách hàng, giống như chúng ta. Lên đột nhiên lóe lên như thế một cái hiểu ra. Người tốt, ta hiệp trợ sở cảnh sát xử lý này lên vụ án thám tử Azinger. Stanton, chúng ta có thể trò chuyện chút sao? Vị kia trung lão niên nam sĩ chỉ xe ngựa nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?